Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 388 hải thú đột kích, Tư Mã U Nguyệt mấy người cũng phát hiện này trong biển khác thường. Gật gật đầu, nói, này đó hải thú xác thật có vấn đề. Chúng nó ánh mắt thoạt nhìn thực dại ra, chẳng lẽ chúng nó cũng tưởng vạn thú sơn linh thú như vậy bị khống chế. Khúc béo suy đoán, có khả năng, Ngụy Tử Kỳ gật đầu. Chẳng lẽ là U Nguyệt lần trước nói cái kia vong ưu đảo sinh vật. Âu Dương Phi nhíu mày, nếu thật là nói vậy phiền toái, Bắc Cung Đường nói. Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt cảm thán. Nếu thật là cái kia nói, chuyện này thật đúng là phiền toái. Khi đó Trọng Minh liền nói, cái kia sinh vật tuy rằng so ra kém vạn thú sơn cái kia sinh vật, nhưng là nếu không phải bị trấn áp, hắn lần đó cũng vô pháp cùng nó chống lại. Nàng nhớ tới lúc trước ở hải vực thời điểm nhìn đến kia cổ hắc quang cắn nuốt trên đảo những cái đó sinh linh, bây giờ còn có chút lòng còn sợ hãi. Tư Mã U Lân tự nhiên cũng nghĩ đến lần đó trải qua, trong lòng đồng dạng lo lắng không thôi. Lúc này một đám người từ bọn họ trên không bay qua, nhìn đến bọn họ ở bờ biển, ngừng một chút, trong đó một người xuống dưới, mặt khác một người nhóm người tiếp tục chiều Diệp Thành bay đi. U Lân huynh, Tăng Khung Lê rơi xuống đất sau, chiều Tư Mã U Lân gật đầu, sau đó nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói, ta phía trước vẫn luôn ở tìm ngươi, sau lại nghe nói ngươi rời đi cũng Lân Đại Lục. Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra, tìm nàng, ngươi biến cường. Tăng Khung Lê cảm giác được Tư Mã U Nguyệt hơi thở, nói, ngươi so với kia thời điểm cường không ít, đã tiến vào tôn cấp. Tư Mã U Nguyệt gật đầu, nàng nhớ tới gia hỏa này lúc trước còn muốn tìm nàng tỉ thí tới, bất quá chính mình không tiếp được hắn khiêu chiến, xem ra hắn sau lại tìm chính mình hẳn là tưởng cùng chính mình tỉ thí một chút. Tăng Khung Lê thấy Tư Mã U Nguyệt thừa nhận, trong lòng khiếp sợ, bất quá mặt ngoài lại không có gì biến hóa. Khung Lê huynh vẫn luôn ở vùng duyên hải, Tư Mã U Lân hỏi, là từ hải thú bạo loạn bắt đầu liền ở. Tăng Khung Lê nói, vậy ngươi có từng phát hiện cái gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Tăng Khung Lê nhìn trong biển hải thú, nói, chúng nó tựa hồ là bị cái gì khống chế, chúng ta cũng từng ý đồ tìm ra khống chế bọn họ nguyên nhân, bắt đầu phái ra đi người, chẳng những không tra được một đinh điểm tin tức, ngược lại đều có đi mà không có về. Lần này bọn họ thi thể trực tiếp bị ném tới rồi chúng ta trước mặt, kia tử trạng quá thảm thiết. Tăng Khung Lê thanh âm có chút run rẩy, xem ra cũng là bị này khiêu khích kích thích không nhẹ. Những cái đó hải thú thực lực đâu, nhưng có biến hóa? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Nàng nhớ rõ đã từng nghe Diêm Lộ nói vạn thú sơn vạn thú công thành thời điểm, thực lực liền phải so ngày thường mạnh hơn một chút, xem như kia bị trấn áp sinh vật gia tăng đến linh thú thần thú lực lượng. Ta nghe cùng hải thú đánh quá giao tế người ta nói không có gì biến hóa. Tăng Khung Lê minh bạch Tư Mã U Nguyệt ý tứ, trả lời nói, kia còn hảo điểm ân y. Tư Mã U Nguyệt nói, hiện tại việc cấp bách đó là cha gia này khống chế hải thú nguyên nhân. Tư Mã U Lân nói, hy vọng không phải cái kia mới hảo. Cái kia, chẳng lẽ U Lân huynh biết cái gì? Tăng Khung Lê hỏi. Tư Mã U Lân nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, thấy nàng không phản đối, liền đem lúc trước ở vong ưu đảo gặp được sự tình nói một lần. Dù sao chuyện này Tư Mã gia cũng sẽ lần này hội nghị thượng nói ra, hắn bất quá trước tiên nói nói mà thôi. Bất quá ta nghe ông nội của ta nói qua, hắn ý đồ phái người đi Vong Ưu đảo, chính là cũng là có đi mà không có về. Hắn bổ sung nói, phàm là tiến vào hải vực người, cơ hồ liền không có tồn tại trở về. Tăng Khung Lê nói, sau đó nhìn Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá ngươi có siêu thần thú, có lẽ có thể. Phía trước đại gia liền đem hy vọng đặt ở Tư Mã U Nguyệt trên người, chính là lại biết được nàng đã rời đi đại lục này đã hơn một năm. Tiến tới biết được nàng đã tiến vào thần ma cốc, bất quá thiếu cốc chủ thân phận không có nói ra, mà nàng rời đi đại lục cũng là ở thần ma cốc dưới sự trợ giúp hoàn thành. Hiện tại đại gia biết nàng trở về nói, khẳng định lại sẽ muốn tìm nàng đi tra chuyện này. Liền ở mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, đột nhiên toàn bộ hải vực sôi trào lên, phía trước lại lần nữa tụ tập những cái đó cấp thấp hải thú nhanh chóng tản ra. Tiếp theo một đám thần thú từ xa đến gần, ở mau đến đường ven biển thời điểm, bọn họ đột nhiên bay lên trời. Không xong, là cá voi cọp. Tăng Khung Lê nhìn những cái đó cá voi cọp, la lên một tiếng. Lúc này Diệp trong thành phát ra một tiếng thật dài tiếng kèn. Kia tiếng kèn một vang, liên tiếp người liền xuất hiện khắp nơi trên tường thành. Nhìn đến lần này tới phạm hải thú, trên tường thành người sắc mặt đại biến. Này cá voi cọp thập phần hung tàn, cái đuôi lực lượng cực kỳ đại. Kia bén nhọn hàm răng người xem trong lòng khiếp hoảng. Như thế nào sẽ là cá voi cọp? Loại này hải thú không phải cực nhỏ xuất hiện sao? Có người kêu to, hơn nữa số lượng còn nhiều như vậy, chúng ta nhân thủ chỉ sợ không đủ, cần thiết lập tức điều phái phụ cận người lại đây. Không còn kịp rồi, lần này cá voi cọp số lượng quá nhiều, chúng ta chỉ sợ căng không được bao lâu. Hiện tại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta lần này thật sự chạy trời không khỏi nắng sao? Sẽ không, nhất định sẽ có biện pháp. Còn có cái gì biện pháp? Nhiều như vậy thần thú đột kích, còn có không ít là ngũ cấp trở lên. Những cái đó chính là linh tôn thực lực thần thú à? Chính là ngươi xem chúng ta có bao nhiêu linh tôn, đối mặt mấy trăm chỉ thần thú, những người này đều luống cuống. Bên kia như thế nào còn đứng mấy cái hàng năm nhẹ người. Có người phát hiện Tư Mã U Nguyệt bọn họ. Những người khác nhìn qua đi, quả nhiên nhìn đến có vài cá nhân đứng ở nơi xa, nhìn chằm chằm vào không ngừng tới gần cá voi cọp đàn. Kia vẫn không nhúc nhích, bộ dáng tựa hồ là bị dọa choáng váng giống nhau. Là các nàng. Có người nhận ra Tư Mã U Nguyệt bọn họ, ngay sau đó cười ha hả, nói, ha ha, ta được cứu rồi, ngươi ngu đi, những người đó chỉ có vài người, ngươi kích động cái gì? Nhận ra Tư Mã U Nguyệt, người nọ chỉ vào Tư Mã U Nguyệt, giống như nhìn đến sinh hy vọng giống nhau, nói, đó là Tư Mã gia Tư Mã U Nguyệt. Là nàng A, U tự bối, đó là Tư Mã gia nhỏ nhất đồng lứa đi. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào một cái tiểu oa tử cứu chúng ta? Ngươi nói chuyện cho người nọ một cái ngươi ngốc ánh mắt. Ngươi mới ngốc, là Tư Mã U Nguyệt A. Nàng chính là có siêu thần thú tại bên người. Có siêu thần thú ở, chúng ta như thế nào sẽ có việc? Người nọ kích động nói. Ta nhớ ra rồi, Tư Mã gia xác thật có cái người trẻ tuổi có siêu thần thú. Mà là phía trước nói bọn họ đã rời đi đại lục này. Không nghĩ tới nàng cư nhiên lại ở chỗ này. Kia cái này chúng ta thật sự được cứu rồi. Thật tốt quá, trên tường thành người kích động không thôi. Nhìn về phía kia cá voi cọp ánh mắt đều không có như vậy, sợ hãi. Tư Mã U Nguyệt đứng ở bờ biển, nhìn chằm chằm bay tới cá voi cọp, cẩn thận quan sát đến cái gì. Chính như Tư Mã Thái bọn họ nói như vậy. Này đó cá voi cọp trên người đều có nhàn nhạt hắc tuyến quấn quanh, giống như đem chúng nó từ trong biển kéo lên giống nhau. Chính là cũng không thể nói chính là khống chế bọn họ đồ vật. Ngay sau đó nàng ánh mắt dừng ở không trung dần dần bay tới kia đoàn mây đen thượng. Nàng tổng cảm thấy kia đoàn mây đen có điểm quái. Hết chương.